Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 87. 87. Ngày hội gia đình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài trò chơi nữa là đã hết buổi sáng. Mấy nhóc thể hiện rất tốt, làm cho vợ chồng Hoắc Cửu Thần nở mày nở mặt nhiều lắm. Cửu Ái có giọng hát trong trẻo và thắng trong trò chơi đoán bài hát thiếu nhi. Cửu Dạ thì giỏi tính toán, thắng trong trò chơi giải toán theo gợi ý. Cửu Lăng có sức khỏe tốt nên thi nhảy xa được giải nhất. Hạ Tiểu Vân cùng Lại Vi Âm tham gia làm bánh cupcake thì cô lại chỉ về nhì, Lại Vi Âm về nhất. Vị của bánh thì bánh của Tiểu Vân không ngon lắm nhưng trang trí bắt mắt, đẹp nên được giải nhì. Những gia đình quý tộc xung quanh họ đều ngưỡng mộ, phục sát đất gia đình của thống đốc quân. Hắn không chỉ giỏi giang mà vợ con hắn cũng thật có tài năng. Buổi trưa trường không chuẩn bị cơm mà các gia đình tự túc ăn trưa, sau đó chiều tối tập trung tại hội trường gần trường. Gia đình Hoắc Cửu Thần đi ăn trưa cùng gia đình Tống Gia Huy tại khách sạn Gia Vi của Tống Gia Huy. Bước vào tới khách sạn, nhân viên phục vụ rất niềm nở tới mời họ vào bàn đặt sẵn. Cửu Lăng bỏ mặc anh trai cả buổi để đi chơi với Tống An Ly, bây giờ cũng vẫn đi cùng với Tống An Ly. Cửu Lăng, An Ly, khách sạn nhà cậu to thật đó. Tống An Ly, cái này là khách sạn ba Huy tự thiết kế đó. Nói tới ba mình thì mắt cô bé sáng lên. Hai đứa nhóc huyên thuyên về đủ chuyện. Cửu Ái cảm thấy việc ăn cơm là cực hình nên khi ngồi bên bàn ăn, con bé ngồi giữa Hoắc Cửu Thần và Hoắc Cửu Dạ để tránh xa mẹ. Hạ Tiểu Vân biết tổng ý đồ muốn lấy Hoắc Cửu Thần làm lá chắn của nó nên cô nhanh đổi chỗ cho Cửu Dạ. Trưa nay mọi người ăn beefsteak nhưng cô phải gọi riêng một đĩa tôm chiên cho Cửu Ái. Thấy cô xúc cho thì nó chúi mặt vào tay ba để trốn. Hạ Tiểu Vân, quay ra đây ngay, cả buổi sáng hoạt động như vậy con mà không ăn thì đừng trách mẹ. Hoắc Cửu Thần đang cắt bò thành miếng thì cũng dừng tay nhìn qua. Hắn nhỏ giọng, con ăn hết một nửa đĩa tôm này ba thưởng cho con tới xưởng kẹo. Ở đó con muốn in hình gì lên kẹo cũng được. Nghe hắn nói thế tự dưng mắt nó sáng hẳn lên, quay ra ăn miếng tôm Hạ Tiểu Vân đưa đến miệng. Hắn vui vẻ chuyển đĩa bò vừa cắt miếng xong sang cho cô rồi lấy đĩa của cô qua chỗ mình. Tống Gia Huy cười, cậu phải cho con bé học ăn đi, như An Ly của nhà mình ăn gì cũng giỏi. Tống An Ly cười cười rồi đưa tới miệng anh miếng khoai tây. Chuyện tiên hiệp, Lại Vi Âm, Cửu Thần à, hai con trai của cậu trông cách ăn trưởng thành thật đấy. Hạ Tiểu Vân, vâng chị, hai nhóc trưởng thành về nhiều cái lắm. Cô cười liếc qua Cửu Lăng hình như là có ẩn ý, thấy cả ngày con trai Lăng Lăng của mình toàn chơi chung với Tống An Ly, cô cũng hơi suy nghĩ. Ai ra hai đứa mới mấy tuổi chứ, cô suy nghĩ xa quá rồi. Buổi chiều tối mọi người cùng tập trung tại hội trường gần trường để cùng nhau vui vẻ. Sau khi ăn tối xong, nhạc vang lên và từng cặp bố mẹ bắt đầu khiêu vũ. Thầy cô, các bé cũng bắt cặp với nhau khiêu vũ trên nền nhạc dương cầm du dương. Hoắc Cửu Thần cũng dắt vợ ra sảnh cùng khiêu vũ. Hoắc Cửu Thần, vị phu nhân này đã có người ấy chưa? Hạ Tiểu Vân cũng hòa vào vở diễn của hắn, cô che miệng cười nhẹ. Ha ha, đáng tiếc là ta có ông xã rồi. Hoắc Cửu Thần ôm eo cô quỳ, cô đối diện với mình, cười nửa miệng. Vậy tôi cướp cô khỏi chồng cô để nhảy với tôi một điệu nhé. Hạ Tiểu Vân, hai, vì anh đẹp trai nên là tôi đồng ý ha ha. Hai người tự biên tự diễn một tiểu phẩm xong cùng ra khiêu vũ. Cách chương.